nếu như hải quân không cách nào ra tay. Cái kia John ý đồ đến là cái gì? Ganfo không tin John sẽ như vậy làm điều thừa. Ở liên quan với John trong tài liệu, bụng dạ cực sâu, nham hiểm giả dối, là bị nói nhiều nhất một cái người như thế tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô ích. Ta có thể báo cho nguyên soái không đảo khó xử, để Grand Line mỗi cái hải quân chi bộ hành động lên. Phối hợp các người truy kích những kia buôn lậu không đảo hàng thương, nhưng đây chỉ là trị ngọn, không trị gốc, muốn giải quyết triệt để vấn đề. Còn cần Ganfo tiên sinh, làm đoạn tức đoạn. John khóe miệng mỉm cười, nói ra một cái tinh lực tùm từ ngữ. Biến đổi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.